Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 72, bên ngoài tới một cái người trẻ tuổi áo lam. Góc truyện audio.com, nghe phía trước đệ tử đàm luận, Lộ Nhất Bình mấy người ngoài ý muốn. Lạc Ninh Thọ Yến, Long Giác Kim Ngưu cười nói. Tiểu tử này Thọ Yến, chúng ta đợi sẽ cho hắn đưa cái gì thọ lễ. Con lừa nhìn Long Giác Kim Ngưu một chút, đưa mấy cây lông vàng đi qua. Long Giác Kim Ngưu mở chừng hai mắt, đưa người ba đầu chân lừa đưa qua. Chu Thừa lại nhìn xem Lộ Nhất Bình, không nghĩ tới Thái Thanh kiếm phái vậy mà phái thiên thần cao thủ đến đây cho Lạc Ninh chúc thọ. Dừng lại một chút, nói ra, nếu không, chờ Thọ Yến kết thúc, chúng ta lại động thủ. Hiện tại, Thái Thanh kiếm phái cao thủ tại, Lộ Nhất Bình như động thủ, thế tất sẽ cùng Thái Thanh kiếm phái cao thủ động tay. Chờ Thọ Yến kết thúc, Lộ Nhất Bình sắc mặt bình tĩnh, không nhất thiết phải thế. Mà lúc này, Lạc gia tổng phủ, phi thường náo nhiệt, trong phủ răng đèn kết hoa, một mảnh ăn mừng. Lạc gia thiếu chủ Lạc Ngạt cùng Lạc gia một đám cao thủ ngay tại Lạc gia tổng phủ trước nghênh đón đến đây các phương cao thủ. Phiêu Miểu thần tông tổ sư đến, hạ lễ Thái Huyền thần kiếm một thanh, Tà Vương phủ chủ đến, hạ lễ 200.000 năm Long Vương huyết sâm một gốc. Tiếp đãi một vị Lạc gia thái thượng trưởng lão hô lớn nói. Phiêu Miểu thần tông, Tà Vương phủ, đều là thần võ đại lục siêu cấp thế lực một trong. Hôm nay tới đây chúc thọ, cơ hồ đều là thần võ đại lục các đại siêu cấp thế lực. Bái Nguyệt đại đế đến, tặng quà Phượng Hoàng chi nhãn một đôi. Đột nhiên, Lạc gia thái thượng trưởng lão hô lớn nói. Thanh âm vừa ra, đến đây các phương cao thủ một trận nho nhỏ bạo động. Bái Nguyệt đế quốc, chính là thần võ đại lục thứ hai đại đế quốc, gần với Bắc Đẩu đế quốc tồn tại, ai cũng không nghĩ tới. Bái Nguyệt Đại Đế vậy mà lại tự mình đến đây. Đã sớm nghe nói Bái Nguyệt Đại Đế cố ý cùng Lạc gia liên minh. Xem ra là thật, Bái Nguyệt Đại Đế cùng Bắc Đẩu Đại Đế một mực mâu thuẫn. Hai nước chiến tranh không ngừng. Bái Nguyệt Đại Đế cùng Lạc gia liên minh. Sợ là muốn mượn Lạc gia. Thái Ất Môn còn có Thái Thanh kiếm phái quan hệ. Áp chế Bắc Đẩu Đại Đế. Tân khách bên trong, có người chắp đầu giao ống tai. Tại mọi người trong ánh nhìn chăm chú, người mặc hoàng kim chiến bào, long hành hổ bộ Bái Nguyệt Đại Đế tại Bái Nguyệt Đế quốc các cao thủ chen chúc bên dưới đi đến. Bái Nguyệt Đại Đế Lâm Quân, một tôn danh khí, uy vọng không thua Bắc Đẩu Đại Đế Chu Định Thiên Đế quốc Đại Đế. Gia chủ Lạc gia Lạc Trấn cùng Lạc gia thiếu chủ Lạc Ngạt đem Bái Nguyệt Đại Đế Lâm Quân nghênh mời vào đại điện. Ngay tại Bái Nguyệt Đại Đế Lâm Quân vừa mới tiến đại điện không bao lâu. Liền nghe Lạc gia thái thượng trưởng lão kích động kêu lên. Cửu Thiên Thái Thanh kiếm phái Lâm Nghĩa lão tổ cùng Viên Dĩ Hoa lão tổ đến. Thái Ất Môn Khương Tố Tố lão tổ đến. Thanh âm vừa ra, hiện trường lập tức một mảnh chấn động. Lâm Nghĩa lão tổ, Viên Dĩ Hoa lão tổ, Thái Thanh kiếm phái vậy mà phái hai tôn thiên thần cảnh cao thủ đến đây. Các phương đến đây cao thủ đều là giật mình, ngay cả vừa tiến vào đại điện Bái Nguyệt Đại Đế Lâm Quân cũng là giật mình không nhỏ. Thiên thần cảnh cao thủ, đây chính là hằng nguyên vị diện chân chính vô thượng tồn tại. Thân phận đáng tôn sùng cỡ nào, lần này Thái Thanh kiếm phái vậy mà phái hai tôn đến đây. Mà Thái Ất Môn Khương Tố Tố mặc dù không phải thiên thần, nhưng là... cũng là một tôn chân thần hậu kỳ đỉnh phong, mà lại là cực kỳ tiếp cận thiên tôn tồn tại, một thân thực lực, không kém gì kiếm thần Lạc Ninh, càng là hằng nguyên vị diện đệ nhất nhân Khương Dục thân muội muội. Tại mọi người trong sự xôn xao, chỉ gặp Thái Thanh kiếm phái lão tổ Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa hai người sải bước đi tới, mà Thái Ất Môn Khương Tố Tố rớt lại phía sau một bước. Cùng Khương Tố Tố cùng nhau. Thì là Lạc gia chi nữ Lạc Đồng, nguyên bản ở trong đại điện, bình yên mà ngồi Lạc Ninh nghe được thanh âm, tranh thủ thời gian đứng dậy, tự mình đi ra đón lấy, gặp qua Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa hai vị đại nhân. Sau khi ra ngoài, Lạc Ninh mau tới trước nói, Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa hai người trên mặt dáng tươi cười, nhẹ gật đầu, sau đó, Lạc Ninh lại cùng Thái Ất Môn Khương Tố Tố chào hỏi. sau đó đem Thái Thanh kiếm phái cùng Thái Ất môn đám người thận trọng nghênh mời vào đại điện. Đợi Thái Thanh kiếm phái cùng Thái Ất môn các cao thủ tiến vào nội điện về sau. Bên ngoài điện một đám cao thủ lại nghị luận lên, Thái Thanh kiếm phái lần này phái hai tôn thiên thần cao thủ đến đây. Có thể hay không cùng thiên thần Hà sắp ngược dòng có quan hệ? Thiên thần Hà, là hằng nguyên vị diện đệ nhất Hà, cũng là hằng nguyên vị diện lớn nhất sắc thái truyền kỳ chi Hà. Vượt ngang mấy cái đại lục, cách mỗi vạn năm, toàn bộ sông liền sẽ ngược dòng, mà ngược dòng lúc, thiên thần Hà đáy sông, sẽ có vô số bảo bối trồi lên mặt sông. Tiếp qua một chút thời gian, chính là thiên thần Hà lần sau ngược dòng thời gian. Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa hai người tiến vào đại điện sau khi ngồi xuống. Cùng Lạc Ninh, Khương Tố Tố bọn người đàm tiếu đứng lên. Chuyện phiếm bên trong, Lâm Nghĩa đột nhiên nói. Nghe nói gần nhất hằng nguyên vị diện ra một cái gọi Lộ Nhất Bình tiểu bối. Hắn đạt được thánh ma cùng thời quang lão nhân động phủ truyền thừa. Đại điện đám người đều đình chỉ nói chuyện với nhau. Lộ Nhất Bình, chẳng lẽ Thái Thanh kiếm phái hai vị đại nhân đến đây? Mục đích thực sự là Lộ Nhất Bình. Lạc Ninh nghe vậy, vội vàng nói, xác thực như vậy, Lộ Nhất Bình này, không chỉ có thiên tượng thần ngục quyền, thời quang thần quyền bí tịch bản thật, hơn nữa còn có vạn gia kim diễm thần quyền bí tịch bản thật. Hôm qua, Lộ Nhất Bình càng là cầm trong tay vĩnh dạ chi đồng. Chu diệt tà thần bình nguyên ám ma điện, âm quỷ tông, hoàng tuyền ma tông mấy vạn cao thủ, Thái Thanh kiếm phái lão tổ Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa hai người nghe chút, lấy làm kinh hãi, vĩnh dạ chi đồng, hôm qua Lộ Nhất Bình cầm trong tay vĩnh dạ chi đồng đồ sát ám ma điện. Âm quỷ tông, hoàng tuyền ma tông cao thủ, sự tình còn không có triệt để truyền ra, hai người cũng không biết việc này. Hiện tại nghe chút, đều là giật mình, thế nhưng là thời kỳ thượng cổ ma tộc chi chủ vĩnh dạ quân vương vĩnh dạ chi đồng. Viên Dĩ Hoa gấp giọng hỏi, vâng, chính là vĩnh dạ quân vương vĩnh dạ chi đồng. Lạc Ninh tranh thủ thời gian hồi đáp, quả nhiên là vĩnh dạ quân vương vĩnh dạ chi đồng. Lâm Nghĩa xong hỏi, Lạc Ninh hồi đáp, hẳn là, Lộ Nhất Bình lúc ấy chính là dùng cái này vĩnh dạ chi đồng giết võ thần điện phân điện phó điện chủ Du Chi Phóng. Hắn sử dụng cái này vĩnh dạ chi đồng lúc, chung quanh đều là tận lâm vào vĩnh dạ trạng thái. Võ thần điện cao thủ thần thức căn bản là không có cách cảm ứng bốn phía. Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa hai người nhìn nhau, đều là kinh hỉ, nói như thế mà nói. Đó là vĩnh dạ chi đồng không thể nghi ngờ. Lộ Nhất Bình này, bây giờ tại địa phương nào? Viên Dĩ Hoa nói ra, hôm qua Lộ Nhất Bình chu diệt ám ma điện tam đại thế lực mấy vạn cao thủ về sau. Liền biến mất, Lạc Ninh nói ra, hiện tại hẳn là còn ở tà thần Bình Nguyên. Hai vị đại nhân nếu là muốn tìm Lộ Nhất Bình này. Ta hiện tại liền phái người điều tra Lộ Nhất Bình này hạ lạc. Lâm Nghĩa nói, vận dụng hết thảy lực lượng. Đem Lộ Nhất Bình này cho ta mau chóng bắt tới. Vĩnh dạ chi đồng cất giấu một cái bí mật. Bí mật này, hằng nguyên vị diện rất nhiều người không biết. Xin mời hai vị đại nhân yên tâm. Ta hiện tại liền để cho người ta điều tra Lộ Nhất Bình hạ lạc. Lạc Ninh nghe vậy, bảo đảm nói, hẳn là rất nhanh liền tra ra Lộ Nhất Bình hạ lạc. Đúng lúc này, đã thấy một vị Lạc gia thái thượng trưởng lão nhanh chóng đi đến. Bẩm báo nói, lão tổ tông, gia chủ, bên ngoài tới một cái người trẻ tuổi áo lam, hắn tự xưng Lộ Nhất Bình, nói muốn gặp ngươi. Lộ Nhất Bình, Lạc gia thiếu chủ Lạc Ngạt biến sắc, đại điện tất cả mọi người là giật mình, Lạc Ninh cũng đều kinh ngạc. Cách chương.